Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, có mặt mũi tiểu côn đồ. Chương 05, có mặt mũi tiểu côn đồ tặng phiếu đề cử Hắc Tạp. Cách trường học không xa liền có cái truyền tin đại thị trường. Lảo đảo chừng 10 phút đồng hồ liền đến. Trên đường đi Thạch Lỗi đều đang suy nghĩ nên mua này khoản điện thoại di động Lam Lục Đại Hán coi như học sinh quần thể bên trong dùng hai cái này thẻ bài điện thoại di động học sinh không nên quá nhiều. Tiểu Mễ cũng coi như thực sự quá tiện nghi. Mion Mobi chủ đà tính so sánh giá cả. Thạch Lỗi hiện tại mục đích là mau chóng đem cái này 1 vạn khối tiêu hao sạch sẽ. Muốn mua đương nhiên muốn mua đắt một chút điện thoại di động về phần mị tộc. Xin nhờ. Hiện trong tay chi này tiến đại học ngày đầu tiên mua điện thoại di động còn không có dùng với A. Hòa Vi cũng không tệ. Thế nhưng là không đủ lóe mù mắt cho A Sony. Nhật Hóa đi chết tam tinh. Bổng Tử cũng đi chết ách. Vẫn là Kidney Machine đi. Một đời mới Kidney Machine giống như mới vừa lên thành phố không bao lâu. Chính là hừng hực khí thế thời điểm liền nó. Đi vào truyền tin đại thị trường. Thạch Lỗi thẳng đến một cái tại bản địa có không tệ danh tiếng mặt tiền cửa hàng mới vừa đi vào. Nhân viên mậu dịch tiểu cô nương liền chào đón. Cười nói. Soái ca, muốn mua cái điện thoại. Thận 6 có hàng có sẵn a. Thạch Lỗi tận lực trang chính mình không thiếu tiền bộ dáng. Phối hợp vừa mua Nike quần áo thể thao cùng trên chân cặp kia hơn 1000 bay người 29 đại. Xác thực cũng giống là không thiếu tiền bộ dáng tiểu cô nương nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Lập tức nói ra, có hàng, thân là muốn quốc hành vẫn là cảng hành. Đẹp bản rẻ nhất, nhưng là không có bảo hành sữa chữa. Ta đề nghị thân mua cái cảng hành đi. So quốc hành tiện nghi cũng tương tự có thể hưởng thụ bảo hành sữa chữa cũng không biết từ lúc. Nào bắt đầu, ngài đã không còn là ngài, mà chính là thân tốt. Liền cảng hành, đến cái 64 gam thổ hào kim, nhân viên mậu dịch xuất ra một chi điện thoại di động. Nhưng nhìn đến Thạch Lỗi móc ra cũ điện thoại di động lại là cái mị tộc. Không khỏi có chút bận tâm mắt thấy Thạch Lỗi muốn trực tiếp mang ra phong. Tiểu cô nương vội vàng nói. Thân, ngài khẳng định muốn mua tài năng mang ra phong. Không phải vậy chúng ta liền không có cách nào nhi bán. Thạch Lỗi móc ra thẻ. Ném đi qua nói. Quét thẻ không có vấn đề a. Quét thẻ phải thêm thu 1% thủ tục phí. Thạch Lỗi không nói hai lời. Soát. Sau đó tự hành mở ra Kidney Machine tố phong. Tuy nhiên lại vô pháp lấy ra mị tộc trong điện thoại di động thẻ điện thoại. Đành phải nói. Kia cái gì? Các ngươi giúp ta đưa di động thẻ đổi được máy mới lên đi. Mặt khác, giúp ta dựa theo ta cái này cũ trên điện thoại di động áp tải 1 phần. Tiểu cô nương soát xong. Thẻ, để Thạch Lỗi xác nhận kim ngạch cùng điền mật mã vào. Sau đó liền bắt đầu vội vàng giúp hắn chờ các loại áp sau 20 phút. Thạch Lỗi đã chơi lên Kidney Machine quả nhiên là giá trị 6000 khối hàng cao đẳng A. Này thuận hoạt cảm giác, đơn giản cũng là như tơ thuận hoạt, so trước kia cái kia dùng 3 năm mở app đều có thể thẻ 30 giây rách nát điện thoại di động. Mạnh quá nhiều thổ hào kim nhan sắc, cũng lóng lánh kim quang, nhìn Thạch Lỗi nhất thời cảm thấy mình sẽ phải đảm nhiệm CEO cưới Bạch Phú Mỹ hướng đi nhân sinh. Điên phong thân còn có chuyện gì a? Sáng sớm liền làm thành một cuộc làm ăn. Tiểu cô nương nụ cười lộ ra càng phát ra thân thiết. Thạch Lỗi vừa định nói không có. Đột nhiên muốn từ bản thân chi kia náo không tốt đã bị chồng lên mộc mã điện thoại di động đúng. Nhất định là chồng lên mộc mã. Android cũng là không đáng tin cậy a. Khẳng định là tối hôm qua ra hỏa kia thêm hắn WeChat thời điểm liền thuận tiện đem mộc mã chồng vào qua. Cho nên mới có thể lặng yên không một tiếng động lại đem này 10 vạn khối chuyển đi con mụ nó. Đây chính là 10 vạn khối A. Ngẫm lại Thạch Lỗi đã cảm thấy lòng đang rỉ máu. Cái điện thoại di động này các ngươi thu về A. Thạch Lỗi chỉ chi kia 3 tuổi tuổi điện thoại di động tiểu cô nương sững sờ. Trong lòng tự nhủ cái này rách nát điện thoại di động ném không phải. Nhưng nhìn xem, vẫn là nói. Thu về ngược lại là thu về. Cũng là không đáng bao nhiêu tiền, không đáng bao nhiêu là bao nhiêu. Tiểu cô nương nhìn xem trong quầy một tên khác nhân viên mậu dịch. Hai người ánh mắt giao lưu một. Nói, bình thường cũng liền 80 khối. Bất quá thân là tại tiệm chúng ta mua điện thoại mới. Cho thân đụng cái số nguyên. 100 đồng, thạch lỗi đại hỉ. Mua điện thoại di động tiền là người khác. Có thể bán điện thoại di động tiền có thể là mình. 100 khối A, cho người làm ra giáo cũng phải 2 giờ đâu. Vung tay lên, thạch lỗi đạt được 100 khối. Tiểu cô nương không khỏi rượu nhìn lấy thạch lỗi rời đi tiệm này. Tựa hồ đạt được cái này 100 khối so với hắn mua di động mới còn muốn hưng phấn nhiều, quái nhân. 6.000 khối điện thoại di động tiện tay liền mua. Bán cái rách nát điện thoại di động 100 khối thế mà hưng phấn như vậy, thạch lỗi là nghe. Không được những này, hắn đại khái tính toán một. Mua quần áo hơn 1.000. Mua giày hơn 1.000. Tăng thêm chi này kidney machine đệ lục đại. Đã hơn 9.000. Nghĩ đến trên người mình cũng không có nhiều tiền mặt. Phụ cận tìm đài máy rút tiền. Thẩm tra một số dư còn lại. Hôm nay này ngoài ý muốn đạt được 1.000.000 nguyên. Đã chỉ còn hơn 800 một chút, lấy ra 700 nguyên, thạch lỗi tính toán rất rõ ràng. Trên người mình hết thảy liền hơn 100. Nhưng cái này 100 là hắn bán điện thoại di động đạt được. Này là chính hắn tiền. Lấy ra 700 nguyên. Liền biểu thị này 1.000.000 nguyên hoàn toàn bị tiêu hao hết, về phần cái này 800 nguyên. Thạch lỗi quyết định, lưu giữ tới trường học căn tin trong thẻ. Đã đối phương yêu cầu mình một tuần bên trong toàn bộ tiêu hết. Vậy liền mỗi ngày đến căn tin lầu 3 ăn rau xáo. Một hồi làm sao cũng phải 5-60. Một ngày cũng là hơn 100. 7 ngày thời gian vừa vặn, liền vui vẻ như vậy quyết định. Thạch lỗi hưng phấn điên lấy cước bộ. Trên đường mỗi gặp được cửa hàng pha lê tủ kính. Đều muốn hơi ngừng xem xét nhìn chính mình cái này thân thể mới trang phục. Trong tay đung đưa kidney machine. Thật mẹ nó bựa a. Ở cửa trường học trong quán ăn điểm 2 cái đồ ăn. Thạch lỗi trọn vẹn xử lý 3 chén cơm. Sau đó, giấu trong lòng 800 khoản tiền lớn. Chuẩn bị tại phụ cận đi bộ một chút. Tiêu cơm một chút. Vừa rồi thực sự ăn có chút mãnh liệt. Chống đỡ dù sao là chẳng có mục đích đi lung tung. Cũng không biết làm gì. Liền đi tiến một đầu ngõ hẻm nhỏ, thứ này lại có thể là một đầu ngõ cụt. Thạch lỗi đi thẳng đến đỉnh đầu vách tường mới giật mình điểm này, quay đầu dự định trở về. Lại đột nhiên trông thấy trong ngõ hẻm ở giữa xuất hiện đèn xanh đèn đỏ. Hồng hoàng lục tam chản đăng thế mà toàn lóe lên. Loại này giao thông tín hiệu để cho người ta đi như thế nào? Thế nhưng là, nhỏ như vậy trong ngõ hẻm muốn giao thông tín hiệu đèn làm cái gì a? Thạch lỗi tập trung nhìn vào. Nguyên lai là 3 cái lấy mái tóc nhuộm thành hồng hoàng lục tam sắc người. Nghiêng bả vai ngậm thuốc lá. Xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì, không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Tam chản giao thông tín hiệu đèn liền cười quái dị hạng hướng hắn bên trong một cái nói. Ngươi nhìn, lão tử nói không sai đi. Chính là muốn tại loại này ngõ hẻm nhỏ bên trong chặn người. Lấp kín một cái chuẩn. Đầu kia là ngõ cụt. Muốn đi ra ngoài. Ca nhi 3 cái không cho qua. Người nào mẹ nó cũng đi không nổi. Mặt khác 2 cái hướng giơ ngón tay cái lên. Đồng nói. Đại ca kiểu như châu bò. Thạch lỗi không muốn cùng loại thiếu niên bất lương này nhiều rông dài. Mà lại nghe bọn hắn khẩu khí giống như có chút mục đích không thuần a. Cúi đầu, liền muốn từ 3 người ở giữa truyền đi, dừng lại. Ta mẹ nó để ngươi đi a. Hồng đang nhổ ra ngoài miệng đầu màu thuốc lá. Thạch lỗi vội vàng tránh ra. Sợ này tàn thuốc nóng hỏng chính mình vừa mua Nike quần áo thể thao tiểu tử. Không tệ a. Cái này thân thể là Nike A. Mẹ nó trên chân còn ăn mặc Nike E. Lần này mở miệng là lục đăng, thạch lỗi trong lòng tự nhủ muốn hỏng. Cái này ba không phải là dự định cướp bóc A. Ta cái này vừa mua quần áo. Ta qua, còn có điện thoại di động đâu. Đều là giả không đáng tiền, thạch lỗi cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Tuy nói hắn kích cỡ không nhỏ. Thân thể cũng còn rất cường tráng. Thật đánh nhau tuy nói không thể có thể đánh được, nhưng chạy mất hẳn là không vấn đề gì. Thật là muốn động thủ, Y phục này cái gì liền chưa chừng bị xé cái lỗ hổng. Đây chính là giá trị hơn 1000 quần áo mới a. Giả em gái ngươi a. Ngươi tiểu tử này rất lợi hại không thành thật a. Mấy anh em cũng không phải muốn làm khó ngươi, cũng là không có tiền ăn cơm, muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Hoàng Đăng đẩy Thạch Lỗi một thanh, Hồng Đăng ngăn lại Hoàng Đăng. Nói, ngoặc kép, có thể nói chuyện liền đừng động thủ. Yêu cầu văn minh chúng ta là có mặt mũi, chỉ là muốn mượn ít tiền, cũng không phải bọn cướp cướp bóc. Ngươi lại hù dọa người ta. Lục Đăng tà mị cười một tiếng. Nói, tiểu tử, đem trên người ngươi tiền mặt giao ra. Ngươi bộ quần áo này mặc kệ thật giả, chúng ta cũng không có ý định muốn ngươi. Thạch Lỗi nghe xong lời này, nhất thời buông lỏng một hơi, không nói hai lời trực tiếp lấy tiền ra. Số lẻ lưu, nói nhảm, này là mình thừa 8 cái đỏ rực tờ trăm nguyên, nhìn cũng không nhìn liền đưa tới ai. Một tuần lầu 3 rau xào không? Tính toán, cái này không trọng yếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.